Mạc Nghiên xuyên sách, chương 30, Mạc Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chú rõ, Mạc Nghiên, chỉ nguyên chủ, Mạc Nghiên thật khi nữ chủ còn chưa xuyên qua. Mạc Nghiên, rất xin lỗi, làm cô gặp phải loại chuyện này. Ai, là ai đang nói chuyện? Chung quanh một mảnh hắc ám giống như bản thân đang ở hắc động. Động đen. Hoàn cảnh lạnh băng u ám khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá và sợ hãi. Tôi ở chỗ này, trong bóng đêm len lỏi một tia ánh sáng. Cô là chủ nhân của thân thể này. Có phải là cô muốn quay về thân thể không? Mạc Nghiên ngơ ngác nhìn cô gái giống cô như đúc ở trước mặt. Mạc Nghiên lắc đầu cúi người ôm lấy cơ thể của Mạc Nghiên rồi nói nhỏ. Không phải như vậy, tôi đã chết. Đúng lúc cô xuyên vào thân thể tôi. Tuy rằng lúc đầu tôi rất tức giận vì cô đã chiếm đoạt thân thể tôi nhưng đây là sự thật không thể cứu vãn. Mà tôi được biết từ trong trí nhớ của cô, kỳ thật tôi chỉ là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết nữ phụ văn. Mà kết cục của tôi và ba mẹ tôi đều sẽ rất bi kịch đúng không? Nhìn Mạc Nghiên cúi đầu không nói, Mạc Nghiên liền biết ký ức trong đầu cô ấy về chuyện đó đều là sự thật. Vậy, cô có thể hứa với tôi là cô sẽ chăm sóc ba mẹ tôi thật tốt và sẽ viết lại kết cục cho cả nhà chúng tôi được hay không? Tôi rất xin lỗi vì chuyện cô bị cường bạo. Cô vốn đã qua đời ở thế giới thực. Hãy xem như đây là cơ hội sống lại lần thứ hai của cô. Đừng dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình. Mạc Nghiên, nói lời xin lỗi nhìn hai tròng mắt vô thần của Mạc Nghiên. Thế, cô còn thích Long Ngạo Thiên sao? Đột nhiên, Mạc Nghiên ngẩng đầu nhìn chủ nhân của thân thể này và hỏi. Ngạo Thiên ư, tôi tốn nhiều thời gian như vậy, cũng không thể làm anh ấy thích mình. Xem ra là anh ấy không có chút tình cảm nào với tôi. Thật đúng là vất vả cho anh ấy vì vẫn luôn phải chịu đựng tôi. Kết cục của tiểu thuyết là anh ấy sẽ vì cô gái kia mà đối với tôi như vậy. Được thôi, nếu chính tôi tìm người cường bạo cô gái kia thì thật đúng là tôi có vấn đề. Dù sao anh ấy cũng không yêu tôi. Tôi cũng đã chết. Nghiên Nghiên, cô yên tâm đi. Tôi đã từ bỏ Long Ngạo Thiên rồi. Mặc kệ như thế nào thì người nhà của tôi mới quan trọng nhất. Xin cô hãy thay tôi bảo vệ ba mẹ thật tốt. Đừng để người khác tùy tiện khi dễ họ. Nhìn, Mạc Nghiên, nở nụ cười tươi sáng lạng trước mắt. Không có một chút khổ sở và phẫn nộ. Mạc Nghiên lúc này mới xác định cô ấy đã hoàn toàn buông tha cho Long Ngạo Thiên. Vậy, làm phiền cô, Mạc Nghiên, cô gái cúi thấp người hôn lên trán Mạc Nghiên. Sau đó xoay người chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Thân ảnh cô gái chậm rãi trôi đi. Mạc Nghiên sững sờ nhìn màn giường màu đỏ. Lúc này cô mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Tình cảm dành cho Long Ngạo Thiên trong đầu đã tan theo khi Mạc Nghiên hoàn toàn biến mất, cô ôm chiếc gối màu hồng phấn bên cạnh vào trong lòng ngực rồi ngơ ngác ngồi. Đầu óc trống rỗng không biết đang nghĩ cái gì. Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ phất qua thân hình đơn bạc của Mạc Nghiên. Thân mình cô bởi vì bị sốt mà đổ mồ hôi đầm đìa trở nên lạnh run. Cô chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm muốn rửa sạch thân thể dơ bẩn và thống khổ. Hơi nước mông lung tràn ngập trong phòng tắm. Thân hình quyến rũ đứng dưới vòi hoa sen để những giọt nước tùy ý rơi xuống người. Cô vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của Mạc Nghiên nói những lời kia với mình hiện lên. Đôi mắt cô hơi rũ xuống. Môi đỏ hé mở. Tôi hứa với cô sẽ bảo vệ ba mẹ bình an. Hồi lâu sau, Mạc Nghiên mặc áo ngủ vào rồi lại lần nữa đi đến giường và ngồi xuống ôm chiếc gối vào trong lòng ngực giống như một cô bé không có cảm giác an toàn khiến người ta vừa thương vừa xót. Đầu cô hướng ra ngoài nhìn chằm chằm phương xa. Cách chương.